Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, đúng là chiến đấu năm cặn bã. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Radix cái trán vết thương nhẹ đã sớm khôi phục, hắn không thể chờ đợi được nữa, địa muốn đi địa cầu. Nơi đó nhưng là chỗ tốt a. Trước tiên bất luận người địa cầu có thể càng tốt mà nắm giữ khí vận dụng. Chỉ là mỹ thực và mỹ nữ liền đủ hấp dẫn người ở trên viên tinh cầu này. Hắn chỉ có thể ăn vừa chua sót lại sáp hoa quả. Hiếm thấy ăn chút món ăn dân dã. Ếch xanh người như vậy vũ trụ người. Hắn là làm sao cũng ăn không vô như Vegeta loại kia sinh gặm huyết tay. Nhìn ra hắn đều muốn thổ ngủ, hầu như là Lộ Thiên ngay tại chỗ nằm xuống. Táo cũng không được tẩy. Mỗi ngày lặp lại chính là chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu. Tuy rằng địa cầu toàn thể chiến đấu trình độ không cao, có thể sinh hoạt trình độ so với này viên hoang vắng phá tinh cầu muốn mấy trăm lần a. Hắn quyết định chủ ý, chọn ngày tháng tốt, bước lên đi tới địa cầu. Lữ trình hình cầu trong phi thuyền có giấc ngủ trang bị ở dài lâu lữ đồ bên trong, có thể khiến người nằm ở ngủ say trạng thái. Làm cái mộng công phu liền có thể đến chỗ cần đến, không phải vậy thời gian dài như vậy núp ở một cái trong khoang nhỏ, quá tẻ nhạt, quá oan uổng. Có điều, Radix ở ban đầu một quãng thời gian bên trong cũng không có ngủ, mà là thông qua ý thức tiến hành minh tưởng huấn luyện. Lợi dụng tinh thần tu luyện đến tăng cao thực lực, mãi đến tận để dành trái cây ăn xong. Không thể không lợi dùng tính mạng duy trì trang bị cùng giấc ngủ trang bị tiếp tục đón lấy lữ trình một năm sau trên địa cầu. Mưu toan chinh phục thế giới dã tâm gia cùng đại ma vương đều trở thành qua lịch sử. Mọi người chính kinh lịch một đoạn hòa bình thời gian, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Vì bầu trời màu lam trôi nổi mấy đóa nhàn vân, nguyên dã chảy ra ra một mảnh xanh nhạt. Núi non trùng điệp tọa lạc ở hoang dã biên giới, như là cự nhân bình thường thủ vệ không bờ bến thổ địa. Gió nhẹ đột nhiên đến, lâm diệp xa xa táo hưởng, nguyên dã lên thảo diệp đung đưa, như là màu xanh lục sóng biển. Một làn sóng rồi lại một làn sóng theo gió cuồn cuộn mà động, không có dấu hiệu nào địa. Một đạo lưu tinh tự ánh sáng xẹt qua phía chân trời, tha lôi thật dài ánh lửa, xông thẳng mặt đất. Ầm ầm, to lớn nổ vang nương theo đại địa run rẩy, để chu vi mấy dặm đám người đều cảm thấy rõ ràng chấn động. Rất nhiều người cho rằng địa chấn, mau mau chạy trốn đến gò đất, có thể chấn động chỉ có như vậy một hồi. Chờ bọn hắn bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy xa xa một luồng khói đặc phiêu trời cao tế, cuối cùng cũng coi như đến ngủ lâu như vậy. Cả người đều cứng như vậy, một người phi thuyền xem ra không thích hợp đường dài lữ hành a. Radix mở ra cửa máy, mau mau bò ra ngoài hóng mát một chút, ở vũ trụ thuyền bên trong chờ thời gian. Tuy rằng thoáng như nhất mộng, nhưng thân thể cảm giác cứng ngắc nhưng cực kỳ chân thực. Hắn vội vã địa hoạt động mấy lần cánh tay cùng chân, đuôi thử vung vẩy một vòng, bảo đảm thân thể mỗi cái bộ phận đều không có vấn đề gì. Radix thả người nhảy lên, nhảy ra bị đập ra hố lớn mới vừa đứng ở trên mặt đất. Radix sửng sốt, ở trước mặt hắn chính là một cái trung niên nông phu. Vóc người mập mạp, mang mũ rơm, thổ khí móc treo phục bên trong sấn ô vuông áo sơ mi. Chính chừng hai mắt nhìn về phía hắn đại thúc tuổi trung niên, mau trên mặt chảy xuống mấy đạo mồ hôi. Hầu kết nhún, trong tay cầm súng quay về Radix không ngừng mà chiến, coi như là không có rèn luyện qua người địa cầu, cũng có thể thể phải nhận được Radix trên người tỏa ra bá khí. Này, ngươi là thứ gì? Radix không hề trả lời. Màn ảnh trước mắt lên lấp lóe lên một con số 5, dĩ nhiên thật sự bị hắn đụng tới. Trong truyền thuyết sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, ta đi. Đúng là chiến đấu 5 cặn bã. Ha ha ha, Radix khó có thể tự chế địa cười to lên. Hoàn toàn không để ý hình tượng. Cười đến eo đều cong, cái tên này sẽ không phải là bệnh tâm thần chứ. Trung niên nông phu bị đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho không biết làm sao Radix lại đang. Nông phu trợn mắt ngoác mồm bên trong nở nụ cười đã lâu, mới chậm rãi ngưng cười, hắn không muốn giết người. nhìn đề phòng 10 phần nông phu nói, cho ngươi cái lời khuyên. Sau đó nhìn thấy mặc người như ta, đừng nổ súng bậy, a hà. Nông phu run lên nháy mắt, lập tức phản ứng lại. Này, người đến cùng, lời còn chưa nói hết. Hắn lại một lần ngây người, hai chân mềm nhũn, tọa ngã xuống đất. Hắn nhìn thấy Radit trực tiếp bay lên bầu trời. So với gió còn nhanh hơn địa đi vội vã, Radit bay trên không trung. Hồi tưởng lại xuất từ hắn danh nhân danh ngôn, nhếch miệng nở nụ cười. Thực sự là lịch sử tính một khắc, chính cảm khái. Tham chắc khí phát sinh, tất tất tất âm thanh. Lại có phản ứng, cái này phản ứng năng lượng ở trên địa cầu rất lớn. Khoảng cách 2333 lẽ nào là Piccolo? Radit một đường phi hành. Mặc kệ, trước tiên đi xem, theo phản ứng vị trí. Radit một đường đi tới mục tiêu, bốn phía cũng không phải núi hoang. Trái lại là một trấn nhỏ. Tuy rằng ở nông thôn, thế nhưng đạo lui panh rộng, ốc xá dày đặc, lui tới xe cộ không ít. Cùng hắn trong ấn tượng sơ ngộ Piccolo địa điểm hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào lịch sử đã phát sinh thay đổi? Ta còn chưa bắt đầu làm phản đây, lịch sử không sẽ không cho mặt mũi như vậy chứ. Hắn thẳng thắn đáp xuống đất, hướng về tín hiệu nguyên đi đến. Tiến vào một gian quán bar, vừa vào cửa liền phát hiện trên đất có thật nhiều thi thể. Tử vong phương thức đều rất đơn giản, như là một đòn chí mạng. Tuyệt đối là cao thủ gây nên thi thể, chu vi có đao có súng. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay sẽ chết Piccolo sao? Không, nếu như là hắn, liền nơi này đều sẽ bị oanh rớt mới đúng hả? Radit đột nhiên phát hiện tham chắc khí tín hiệu biến mất rồi, đối phương là hiểu được khí cao. Thủ, Radit thẳng thắn không ỉ lại tham chắc khí, trực tiếp nhận biết khí lưu động đột nhiên. Trên đỉnh đầu đập tới một bóng người, kiếm trong tay quang lấp lóe, tốc độ cực nhanh nhưng hắn nhanh. Chỉ là đối với người địa cầu mà nói, đối với Radit tới nói, lại như là chậm thả anime như thế. Một tránh hình ảnh ngắt quãng ở trước mắt, chỉ nhẹ nhàng nghiêng thân thể. Radit liền tránh thoát một đòn chí mạng này, người kia phản ứng linh hoạt. Một đòn thất thủ lập tức nhảy ra, lẻn vào trong bóng ma, ha ha ha. Thật sự có tài a. Từ ngươi sau khi vào cửa, ta liền nhìn ra ngươi khác với tất cả mọi người ăn mặc quái dị không nói. Làm cho người ta cảm giác cùng bình thường ra hỏa hoàn toàn khác nhau, ngươi là ai? Muốn vì bọn họ báo thù sao? Ta không có hứng thú báo thù cho bọn họ. Hơn nữa ta biết ngươi là ai. Không cần giấu đầu lòi đuôi, Radit lộ ra cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải người này. Đệ nhất thế giới sát thủ, đúng không? Trong bóng tối người nhất thời ngẩn ra, tiện đà phát sinh sang sảng cười to. Ha ha ha, lần thứ nhất có người nói tới tên của ta bình tĩnh như vậy. Hừ hừ, không sai, ta chính là đệ nhất thế giới sát thủ. Tao Pai Pai, nói, hắn từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Giờ khắc này Tao Pai Pai đã là cải tạo sau khi dáng vẻ. Trường biện áo dài còn đang, ngực chữ vô cùng dễ thấy, có thể cánh tay cùng con mắt đều cải tạo thành máy móc. Vừa nãy kiếm cũng là từ trong tay đâm ra đến vũ khí, người trẻ tuổi. Ta chỉ thế người có tiền giết người. Không chấp nhận bái sư, ở Tao Pai Pai xem ra. Vừa không trả thù, hơn nửa chính là ngưỡng mộ hắn mà đến bái sư, cái gì quỷ. Bái sư, này Tao Pai Pai tự mình cảm giác cũng quá tốt rồi chứ. Radit khóe miệng quất một cái, bất đắc dĩ nói, thật không tiện, ta chỉ là tìm lộn người, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.